Yêu Long Cổ Đế, chương 4358, chân quý tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nghĩ lại, Tô Hàn lại cảm thấy không có khả năng. Đến loại tầng thứ này, bàn cổ tinh tử sao lại dùng như thế ngây thơ thủ đoạn. Dùng Trung Lân loại kia dễ giận tính cách, có lẽ thật sẽ xúc động. Có thể bàn cổ tinh tử biết, chính mình không phải Trung Lân. Đơn giản liền là muốn diệt đi nhân tộc. Xâm chiếm Ngân Hà Tinh không mà thôi. Tô Hàn nói, ngươi thật là nghĩ như vậy. Bàn cổ tinh tử nụ cười càng đậm. Ngươi nếu biết bản điện là vực ngoại thiên ma, vậy khẳng định cũng biết tộc ta tổng hợp lực lượng đến cùng đến cỡ nào mạnh a. Tô Hàn yên lặng, chỉ nghe bàn cổ tinh tử nói tiếp. Tộc ta làm việc cho tới bây giờ đều là quyết định nhanh chóng. Như thật muốn xâm chiếm Ngân Hà Tinh không, cái kia tất nhiên sẽ quy mô tiến công. Nhưng khi đó, chỉ có Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực gặp nạn. Hơn nữa còn không phải cùng một thời gian. Người liền cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Vì sao thượng đẳng tinh vực cùng thánh vực không có vực ngoại thiên ma buông xuống. Tô Hàn lông mày dần dần nhăn lại. Hắn dĩ nhiên cân nhắc qua. Có thể căn bản liền không chiếm được đáp án. Trước đó đánh chết những cái kia vực ngoại thiên ma, cho dù là đối bọn hắn tiến hành siêu hồn, cũng đều chỉ có một cái mục đích, xâm chiếm Ngân Hà Tinh không? Giờ phút này xem ra, có lẽ chẳng qua là cấp bậc của bọn họ không đủ. Cũng không thể biết bí mật trong đó. Bớt nói nhiều lời điểm đi. Bọn hắn đều đã tiến vào tam thanh chi cảnh. Tô Hàn không nhịn được nói. Ha ha, bàn cổ tinh tử lắc đầu. Chính là tiến vào lại có thể thế nào? Chân chính đối cái kia đỉnh cấp chí bảo có tranh đoạt lực, cũng là chẳng qua là hai người chúng ta thôi. Mặt khác, mặc dù Trung Lân, cũng không được, ngươi xem như thế thấu triệt. Tô Hàn có ý rời đi, có thể bàn cổ tinh tử. Bí mật, lại vẫn luôn quanh quẩn trong lòng của hắn. Tốt, bàn cổ tinh tử hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói, bản điện có khả năng nói cho ngươi. Tộc ta đối Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực phát ra lên hai lần trùng kích. Chỉ là vì cho bản điện truyền lại một tin tức mà thôi. Liên quan tới này thăng đăng thiên tin tức. Cái gì? Quảng cáo? Nghe đến lời này, cho dù là tâm cảnh cho dù tốt, Tô Hàn cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Hắn hô hấp dồn dập. Hai con ngươi có chút đỏ lên. Nắm đấm cũng là vẻn vẹn nắm lại. Gần như cắn răng nghiến lợi nói. Lại không nói nhân tộc chết nhiều ít. Hai lần đó trùng kích, ngã xuống vực ngoại thiên ma không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Trong đó chắc chắn cũng không ít thiên kiêu tồn tại. Mà hết thảy này, chỉ là vì cho ngươi truyền lại một tin tức. Đúng, bàn cổ tinh tử tựa hồ hết sức hưởng thụ Tô Hàn vẻ mặt này. Rất khiếp sợ a, bỏ ra mấy chục ức, hơn 10 tỷ vực ngoại thiên ma mệnh. Liền chỉ là vì cho bản điện truyền lại một tin tức. Người nhân tộc, mãi mãi cũng không có thủ bút lớn như vậy a, ha ha ha ha. Tộc ta có, hô, Tô Hàn thở phào một hơi. Mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Đích thật là thủ bút thật lớn. Xem ra thân phận của ngươi, tại vực ngoại thiên ma bên trong, thật không thấp a, ngươi không hiếu kỳ. Bọn hắn cho ta truyền lại tin tức. Đến cùng là cái gì? Bàn cổ tinh tử nói, người muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Tô Hàn nói, ha ha ha ha, bàn cổ tinh tử cười to. Chấm, mặc dù chúng ta lập trường khác biệt, nhưng bản điện thật đúng là thích ngươi loại tính cách này. Có lẽ chính là bởi vì ngươi đối bản điện khẩu vị. Cho nên, bản điện mới sẽ muốn nói cho ngươi bí mật này a. Tô Hàn nhìn như triệt để mất kiên trì, nhấc chân lên. Hướng phía khoảng cách gần nhất Thái Thanh cổ cảnh đi đến. Trung Lân lựa chọn Ngọc Thanh thánh cảnh. Bàn cổ tinh tử tất nhiên sẽ tiến vào Thượng Thanh chân cảnh. Cái kia Tô Hàn, dĩ nhiên chính là Thái Thanh cổ cảnh. Vô luận vạn thú hà, vẫn là thang đăng thiên. Này tam tộc ở trong ba vị cấp cao nhất thiên kiêu. Ở phương diện này, vẫn có thể bảo trì một chút ăn ý. Quả nhiên, bàn cổ tinh tử cũng là nhấc chân. Hướng phía Thượng Thanh chân cảnh đi đến, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn chưa từng từ trên người Tô Hàn rời. Thời khắc cuối cùng, bản điện sẽ nói cho ngươi biết bí mật này. Tộc ta bỏ ra hơn 10 tỷ tộc nhân đại giới. Chỗ nói cho ta biết tin tức này, liền là thiên địa này trong cột sáng đỉnh cấp thần vật. Mặc dù không biết nó đến cùng là cái gì, nhưng đại tôn dùng thao thiên tu vi, suy tính ra cái này đỉnh cấp thần vật tác dụng, như bản điện có thể có được, liền có thể đem vật này đưa về thiên ma vị diện. Mà đại tôn, liền có thể bằng vào vật này, triệt để ngân hà tinh không đích vị diện vách ngăn, để cho ta thiên ma tộc người, toàn bộ buông xuống. Đến lúc đó, không chỉ là long võ đại lục loại kia phế khí tinh cầu, cũng không chỉ là hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực, toàn bộ ngân hà tinh không, bao quát thánh vực, cùng với yêu ma giới, tộc ta đều sẽ khởi xướng trùng kích. Mấy trăm vị chúa tể cảnh a, ha ha ha ha. Người ngân hà tinh không, khả năng ngăn cản rồi. Tô Hàn bước chân có chút dừng lại, triệt để động dung, nhưng hắn không có lộ ra cái gì e ngại, hoặc là kiêng kỵ bộ dáng, mà là hỏi ngược lại. Nói cách khác, tại không được đến cái này đỉnh cấp thần vật tình huống dưới, người vực ngoại thiên ma, còn vô pháp xé rách ngân hà tinh không đích vị diện vách ngăn. Bàn cổ tinh tử ngữ khí hơi ngưng lại, tiếng cười của hắn hơi ngừng, không có đến không đến này nói chuyện. Bản điện nhất định sẽ bắt lại món kia đỉnh cấp thần vật. Mặc dù ngươi mở ra song trọng pháp tắc lĩnh vực, cũng ngăn không được bản điện. Xem ra bị ta nói đúng. Tô Hàn cười lạnh âm thanh, lại nói, Nguyên Linh, thật chính là bị nhốt tại thiên ma vị diện đi. Đó là dĩ nhiên. Bàn cổ tinh tử hư lạnh nói, cái này không biết tự lượng sức mình đồ vật, tộc ta không ra tay với hắn, hắn còn chạy đến tộc ta đi. Bất quá hắn cũng xác thực rất mạnh, lại có biện pháp bước vào thiên ma vị diện. Điểm này, coi như là lúc trước ngươi, đều làm không được a. Bản điện còn thật hiếu kỳ, các ngươi hai cái, đến cùng ai mạnh hơn một chút, hắn so với ta mạnh hơn. Tô Hàn thản nhiên nói, đây là lời nói thật, bởi vì Nguyên Linh có được tam trọng lĩnh vực, chẳng qua là không biết hắn đến cùng có không có đạt được này tam trọng lĩnh vực bản nguyên. Nhưng mặc dù vẫn là trật tự lĩnh vực, hắn cũng vẫn như cũ so với lúc trước Tô Hàn mạnh. Người hẳn là rất muốn cho hắn trở về a. Bàn cổ tinh tử trêu chọc nói, mặc dù các ngươi hai cái có huyết hải thâm cửu, có thể ngươi Tô Hàn có thể là vẫn luôn tâm hệ dân tộc đại nghĩa, ngân hà tinh không đích chúa tể cảnh, hiện tại tăng thêm hắn, cũng hết thảy cũng chỉ có 3 vị mà thôi. Như hắn hồi trở lại không tới, ta đây tộc trùng kích ngân hà tinh không thời điểm, người nhân tộc sẽ càng thêm đã rét vì tiết lại lạnh vì xương a, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Hàn mặt không chút thay đổi nói, so sánh với vực ngoại thiên ma, nhân tộc mấy cái này chúa tể cảnh căn bản không được tác dụng. Nếu là có thể, ta hy vọng hắn có thể chết ở nơi đó. Mặc dù, ta hết sức muốn tự tay giải quyết hắn. Hừ, bàn cổ tinh tử hư lạnh một tiếng, tựa hồ đối với đáp án này rất không hài lòng. Người yên tâm, tên kia còn là rất khó giết. Như hắn thật có thể trở về, nói không chừng ngươi còn có chính tay đâm hắn cơ hội đây. Tô Hàn không tiếp tục nhiều lời, mà là tăng thêm tốc độ, xông về Thái Thanh cổ cảnh. Tô Hàn, người cũng không muốn cảm tạ một thoáng bản điện sao? Trung Lân cười lớn châm chọc nói, bản điện chuẩn bị thời gian dài như vậy, cái kia đỉnh cấp thần vật, nhất định phải được, người chính là xông lại nhanh, cũng ngăn không được bản điện bộ pháp. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kỳ Ép, Chuyện Siêu Hay Siêu Hài, Quảng Cáo. Cách chương.